Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2977, chương 2977, vô cùng hổ nhận. Tế hiến cái gì? Chu Càn Nguyên ánh mắt lấp lánh có thần. Sinh mạng, nhiều sinh mạng, à, cái này đơn giản, trừ những thứ này ra người, nơi này cho nên tu sĩ. Bản đế đều có thể cho ngươi tế hiến. Chu Càn Nguyên nhìn chung quanh những tu sĩ kia, mặt đầy nụ cười. Hắn võ cực đao tông tu sĩ, hắn dĩ nhiên sẽ che chở. Còn như những tu sĩ khác mệnh, và hắn có quan hệ gì? Giết chính là giết. Được, một cái chữ, tốt, nói ra sau đó. Cửa đá bên trong, tên kia rốt cuộc liền tôn dung. Thậm chí còn một người có 9 con mắt người khổng lồ. Ở trên thân thể, vết thương chồng chất, tựa hồ bị qua chí mạng tổn thương. Cho dù là hiện tại nhìn qua, cũng không có hết bệnh. Bất quá vậy 9 con mắt, giống như bao hàm triệu tinh thần lực lượng. Ở chỗ này tất cả cường giả vọng chi, cũng bốc lên kiêng kỵ. Đối với cái này 9 mắt người khổng lồ, biết rõ quá mức thiếu. Mà giờ khắc này tên này đem bổn tôn hiện ra, là sẽ đối bọn họ bất lợi, chỗ tốt không có mò được, hiện tại ngược lại có thể có lo lắng tánh mạng, rất nhiều cường giả, đương nhiên là tương đối khó chịu, khốn kiếp, muốn bọn ta mệnh, chỉ bằng ngươi sao, bản đế, cũng không phải là cái gì trái hồng mềm, ngoặc kép, từng cái dĩ nhiên không thể nào bó tay chịu trói. Nhất là vậy mấy cái cửu tinh cao nhất đại đế cường giả. Đối với mình thực lực, có tuyệt đối tự tin, chỉ là 9 mắt người khổng lồ, tựa hồ không thèm để ý, trực tiếp hướng về phía trừ võ cực đao tông ngoài ra một phe này tu sĩ ra tay. Oanh, oanh, oanh, rất nhiều thần thông giữa bùng nổ, dị thường màu lóa mắt, 9 mắt người khổng lồ. Thân thể cao lớn trực tiếp ngạnh kháng xuống. Nếu như chỉ có chút bản lãnh này, vậy ngươi cùng chỉ có thể cho ta hiến tế. Giữ tợn tiếng cười lớn vang lên. Thuộc về 9 mắt người khổng lồ 9 con mắt. Bên trong xuất hiện thần văn lóe lên. Trong chốc lát, đối kháng bên trong rất nhiều cường giả. Thừa nhận trước đó chưa từng có lực áp bách. Dù là trên không trung, đều không cách nào vững vàng đứng. Áp chế, cái này một cổ áp chế lực lượng, thật sự là làm người ta bất an. Tên này, thực lực gì? Cho dù là vậy mấy cái cửu tinh cao nhất đại đế đã cảm thấy rất khó giải quyết, lấy bọn họ cảnh giới, vẫn có thể bị như vậy áp chế. Trong chốc lát thật vẫn bó tay luống cuống. Một màn này, dĩ nhiên rơi xuống Nguyên Đao Hoàng, Chu Càn Nguyên trong mắt. Phía sau võ cực đao tông, những cường giả khác, nhìn hết thảy các thứ này, từng cái tâm thần chấn động, rất mạnh, cái này 9 mắt người khổng lồ, dị thường cường hãn, nguyên bản bọn họ còn lấy là, cái này sẽ là một tràng ác chiến, ai có thể nghĩ đến, mới giao thủ, 9 mắt người khổng lồ liền hoàn toàn chế trụ nơi này tu sĩ. Cho dù vậy mấy cái cửu tinh cao nhất đại đế cường giả vậy là xa xa không địch lại. Tên này, nếu có thể là ta sử dụng, vậy thật là chính là như hổ thêm cánh. Chu Càn Nguyên đối với hết thảy các thứ này, tương đối hài lòng, cho ta tới đây, mở to miệng, phải đem những tu sĩ kia, cũng chiếm đoạt đi vào, mà tu vi yếu một chút tu sĩ, căn bản không cách nào chống cự. Ở từng tiếng kêu thảm thiết, còn có kêu cứu bên trong, bị 9 mắt người khổng lồ hút vào. Có thể đối với chống lại, cũng chỉ là vậy một phần chia cao nhất đại đế cường giả. Mà trong này, hết lần này tới lần khác, còn có một cái cửu tinh đại đế. Còn duy trì chống lại tư thái, tên kia, hết thảy các thứ này, dĩ nhiên bị Chu Càn Nguyên thấy được. Có như vậy vẻ ngoài ý muốn, dẫu sao cảnh giới bực này tu vi, theo lý thì không cách nào đối kháng, nuốt nhiều như vậy tu sĩ, chín mắt người khổng lồ, thân thể bên ngoài một ít vết thương đang chậm rãi khôi phục. Chư vị, đừng giấu giếm, đem tên này đánh lui. Trốn, có một vị cửu tinh cao nhất đại đế lạnh lùng nói, đến nơi này một khắc đã quan hệ đến bọn họ sống chết, do dự nữa đi xuống hiển nhiên là không được. Dẫn đầu vận dụng mình lá bài tẩy, ở hắn dưới sự hướng dẫn, những người khác vậy rối rít đem mình cường đại nhất thần thông động dùng đến. Oanh, trong chốc lát, chín mắt người khổng lồ thật vẫn bị đánh lui. Dịch Tiểu Phi ở trong đó ngược lại là rất tùy ý, tất lại có những tên kia toàn lực ra tay, ngược lại không cần mình liều mạng. Còn như cái này chín mắt người khổng lồ, Dịch Tiểu Phi coi thường, dù là có ích gợi gì, mình tựa hồ cũng không có trọng dụng. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, trước hay là rời đi bên này, đúng như dự đoán, ở một kích này dưới, còn sống sót tu sĩ, trực tiếp thoát đi, đến bước này, cũng không thể ở ham chiến đi xuống. Chín mắt người khổng lồ lui về phía sau, thân thể đứng vững, sau đó phát ra tiếng gào thét, ta có thể cho ngươi muốn giúp ta ngăn lại bọn họ. Đây là xem Chu Càn Nguyên đang cầu xin giúp, hắn biết cái này đem hắn thức tỉnh, giải cứu ra tu sĩ, rất là mạnh mẽ, nhất định có thể đem những tên kia giúp hắn ngăn trở, thậm chí trấn áp. Chu Càn Nguyên nhìn chín mắt người khổng lồ, cũng không có mở miệng nói gì, mà là thần anh truyền âm. Chín mắt người khổng lồ đáp lại rất là thống khoái, ta đáp ứng ngươi, trực tiếp đáp ứng hứa hẹn xuống. Ở chín mắt người khổng lồ đáp ứng sau đó, Chu Càn Nguyên trực tiếp ra tay một cái, chính là thế lôi đình, cho bản đế lưu lại đi. Trên tay hắc đao, vẻn vẹn chỉ là chém một cái, trực tiếp chặn đường đi của bọn họ, hoàn toàn là sau đó cư thượng đem mọi người chặn lại. Cái này cùng tình huống để cho muốn chạy trốn bên này những cái kia cao nhất đại đế cường giả từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nguyên Đao Hoàng nhúng tay trong đó, bọn họ liền khó làm. Tên này là muốn tương trợ vậy chín mắt người khổng lồ chiếm đoạt bọn họ. Nguyên Đao Hoàng, chúng ta sau lưng tông môn, mặc dù không như ngươi Võ Cực Đao Tông, có thể ngươi làm như vậy là phải trả giá thật lớn. Hôm nay còn sống sót đều là năm sao trở lên cao nhất đại đế cường giả, rất nhiều vẫn là 7 sao 8 sao, còn có mấy cái cửu tinh cao nhất đại đế, những người này đều có nhất định bối cảnh. Và Nguyên Đao Hoàng đối chiến, bọn họ cùng nhau liên thủ, có lẽ cũng không có thắng có thể. Một thế lực có lẽ xa xa không bằng Võ Cực Đao Tông, nhưng là làm từng cái thế lực liên hiệp chung một chỗ cũng không giống nhau. Vậy ta cũng muốn xem, giết các ngươi, ngươi cùng tông môn có nguyện ý hay không cho ngươi cùng chỗ dựa, đắc tội ta Võ Cực Đao Tông. Chu Càn Nguyên một chút cũng không thèm để ý, xuất thủ lần nữa, cái này ra tay đã động sát ý, không tốt. Chu Càn Nguyên động một cái sát ý, để cho vậy mấy cái cửu tinh cao nhất đại đế cảm giác ngày nay muốn sụp, từng cái nội tâm rất tan vỡ. Một cái có thể chém chết cửu tinh cao nhất đại đế người, bọn họ ứng đối không được. Giờ khắc này Chu Càn Nguyên mới là nghiêm túc ra tay, vô cùng hổ nhận. Hống, hắc đao chém ra, hóa là màu đen mãnh hổ, gầm thét hướng mọi người nghiền giết ra. Cái này một đao muốn trở đỡ được, tại chỗ mấy vị cửu tinh cao nhất đại đế cũng không có cái này loại thực lực. Phía sau chín mắt người khổng lồ đã chạy tới, còn có Võ Cực Đao Tông những thứ khác 8 vị cao nhất đại đế cường giả, tiếng kêu thảm vang lên. Bất quá cái này vô cùng hổ nhận làm tập kích hướng Dịch Tiểu Phi bên này thời điểm, Dịch Tiểu Phi trên mình kim quang bùng nổ, oanh, biến thành vô cùng hổ, cắn xé hướng Dịch Tiểu Phi, trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi thân xác chống đỡ, ngược lại là vậy vô cùng hồ, trực tiếp làm tan rã, tan vỡ Phật đạo kim thân. Cái này làm cho Chu Càn Nguyên có chút kinh ngạc. Giờ phút này thanh niên áo bào đen kia thân xác còn có mặt mũi lên đều là màu vàng, tựa hồ là hắn hiểu biết Phật đạo kim thân. Hắc bào thanh niên này ở hắn trong mắt có chút không đơn giản, chỉ là không từng nghĩ đến vẫn là một cái Phật tu người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyenc.com/cong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.